nữa đi hương, hát điệu nhạc buồn, điệu nhạc quê hương. Hát nữa đi hương, hát lại bài ca tiễn anh lên đường. Ngày đào binh chưa biết còn bao lâu, cuộc phân ly mấy lắm thì qua mau. Hát nữa đi hương, hát về nơi trời. Hương ơi, sao tiếng hát em nghe vẫn xa xa, nghe vẫn ngọt ngào. Dù em ca những lời yêu đương hay chuyện mời em, hát mãi nghe hương cho hồng làm ra kéo đời chậm dài. Ngày xa xưa em vẫn nằm trong nôi, mẹ ru em câu hát dài buông lời, hát để yêu cha ấm lòng. hàm đi nên nước còn trơn.